chuyện tôn giả dặn dò còn chưa có xong xuôi đâu. Duyên tới duyên đi chỉ một niệm, đa tình so với vô tình khổ. Quách Tường Phong cảm khái một phen, nói: Lão quan, chúng ta cũng đi thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, tin tức như sấm trên đường rừng. Hai thân ảnh một trước một sau chạy gấp đi. Bọn họ chính là Nhạc Phàm cùng với nữ tử thần bí Bát Thái Tư Khắc Đi. Hai người truy đuổi hồi lâu, nhưng cũng không có ý định dừng lại. Đứng lại! Nhạc Phàm hét to một tiếng, tốc độ trong nháy mắt đề thăng, chặn ở trước mặt nữ tử kia. Ngắm nhìn bốn phía, nơi đây loạn thạch san sát, cỏ dại mọc thành bụi, phương viên bên trong một chút cũng không có sinh lợi, cũng là một chỗ yên lặng. Bất quá, ánh mắt Nhạc Phàm tập trung trên người một người, hoàn toàn không thèm để ý mình rốt cuộc đang ở nơi nào. Cư nhiên là ngươi. Nhìn rõ ràng nữ tử trước mắt, Nhạc Phàm hơi ngẩn ra. Người này một thân váy trắng bồng bềnh, phong độ nghiêm trang, cho người ta một cổ mỹ cảm lạnh nhạt xuất trần, phảng phất như không giống người phàm tục, mà trên mặt mang theo một tấm mặt nạ bằng ngọc tinh xảo, rồi lại tràn đầy thần bí khí tức. Nhạc Phàm đương nhiên nhớ được nàng, người này chính là nữ tử trong rừng trúc cùng những nhân sĩ giang hồ cùng nhau tranh đoạt Tử Diệp Thất Tinh Quả, Băng Nguyệt tiên tử. Không nghĩ tới Lý tiên sinh còn nhớ rõ Băng Nguyệt. Khẽ khom người, Băng Nguyệt thả Thái Tư Khắc xuống dưới chân, hắn đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Nhạc Phàm lúc này điên cuồng trong lòng đã giảm xuống, chẳng qua là liếc nhìn về Thái Tư Khắc trên mặt đất, ngược lại nói: Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao biết tung tích của Trần Hương? Trong trí nhớ bị tổn hại của Nhạc Phàm, có một bóng hình màu trắng xinh đẹp, chiếm cứ cuộc đời của hắn rất lớn một phần. Mỗi lần hồi tưởng lại bóng hình xinh đẹp đó, trong đầu Nhạc Phàm liền nổi lên những nỗi đau không tên. Hắn biết, người kia tên là Trần Hương. Băng Nguyệt ngữ khí ngậm ngùi nói: Kỳ thực, Trần Hương được tính là sư tỷ của ta. Ta cùng với nàng giống nhau, đều là người trong thiên môn. Thiên môn? Nhạc Phàm khẽ cau mày, ngươi tới tìm ta, đến tột cùng là có mục đích gì? Băng Nguyệt gật đầu nói: Lý tiên sinh, Băng Nguyệt lần này đưa ngươi đi, thứ nhất là muốn giảm đi quá nhiều chết chóc, thứ hai là muốn bàn một điều kiện với Lý tiên sinh. Điều kiện gì? Nhạc Phàm vẻ mặt không thay đổi, chẳng qua là lạnh lùng chăm chú nhìn đối phương. Băng Nguyệt cũng không hề để ý tới thái độ của Nhạc Phàm, tự suy tính nói: Lý tiên sinh, ta có thể nói cho người biết tin tức hiện tại của Trần Hương, bất quá ta có một điều kiện nho nhỏ, là hy vọng người có thể tạm thời quên đi thù hận, buông bỏ tính toán báo thù. Quên đi thù hận, buông bỏ báo thù? Nhạc Phàm sắc mặt run lên, trong mắt sát khí nuốt vào ẩn hiện. Ngươi cũng là muốn ngăn cản ta báo thù? Lý tiên sinh hiểu lầm rồi. Băng Nguyệt khe khẽ lắc đầu, trực tiếp đem Thái Tư Khắc đang hôn mê bất tỉnh ném cho Nhạc Phàm. Băng Nguyệt cũng không phải là muốn ngăn cản Lý tiên sinh báo thù, chỉ là muốn người tạm thời quên đi ý định báo thù. 3. Nhận lấy Thái Tư Khắc, thân thể Nhạc Phàm khẽ run lên, vô danh chi hỏa đột nhiên bạo phát. 10 năm, thù hận suốt 10 năm, hôm nay cửu nhân đang ở trước mắt, cuối cùng rơi vào trong tay mình. Chỉ cần mình động tay một cái liền có thể bóp chết đối phương, thậm chí có thể dùng mấy trăm loại phương pháp khác nhau, đem đối phương tàn nhẫn hành hạ cho tới chết. Nhưng mà, trong lòng Nhạc Phàm không có nửa điểm hà hê sau khi trả thù, nếu có chỉ là bi phẫn và mất mát tràn đầy. Tại sao? Tại sao trời cao lại đối với ta như vậy? Thái Tư Khắc đáng chết, cho dù là ngàn đao vạn kiếm cũng chết không có gì đáng tiếc. Nhưng trên thế gian còn có bao nhiêu người giống như Thái Tư Khắc, bị hãm hại nhưng vô lực phản kháng lại có bao nhiêu? Nhạc Phàm không biết mình nên cảm thấy may mắn hay là bi ai. May mắn là bởi vì mình có lực lượng phản kháng, bi ai là bởi vì dù có lực lượng cường đại cũng không vãn đổi được sinh hoạt lúc đầu. Nếu như có thể, hắn tình nguyện bỏ qua hết thảy những gì hắn có bây giờ, chỉ hy vọng đổi lại bình thản hạnh phúc ban đầu. Một lúc lâu sau, Nhạc Phàm bình ổn lại tâm tình. Khi hắn nhìn lại Thái Tư Khắc, trong mắt thực đã không còn vẻ điên cuồng tức giận ban đầu, giống như là đối mặt với một kẻ đã chết, không có nửa điểm tâm tình dao động. Nhìn biểu tình của đối phương có biến hóa, Băng Nguyệt không có nửa điểm không kiên nhẫn, ngược lại ôn nhu khuyên, người chết như đèn tắt, tất cả đều hóa thành hư không. Lấy cơ trí của Lý Tiên Sinh hẳn là hiểu, dù người có báo thù, nhưng người bị chết vĩnh viễn không thể sống lại nữa, người cần gì phải tự giày vò mình trong bể khổ. Dù sao người sống không nên chỉ sống mãi trong cừu hận của bản thân. Rất nhiều người vì ta mà chết, ta phải cấp cho họ một cái công đạo. Nhạc Phàm bình tĩnh nhìn đối phương, trong mắt hiện lên vẻ thống khổ. Băng Nguyệt nghe vậy cũng không khuyên bảo, ngược lại nói, Lý Tiên Sinh, người cũng đã biết cừu nhân của mình là ai, thế lực của bọn họ thế nào. Biết, Nhạc Phàm từng chữ nói, Chu Khang Cảnh, còn có Triệu Thiên Cân. Băng Nguyệt tiếp lời, Chu Khang Cảnh chính là đương triều hoàng đế, thay trời nắm quyền, tay nắm quyền bính của cả Giang Sơn xã tắc. Mà Triệu Thiên Cân lại chính là ma môn chí tôn, bằng vào thế lực của hai người bọn họ, người nghĩ sẽ báo thù như thế nào? Ma môn chí tôn, Nhạc Phàm tâm thần chấn động mãnh liệt, mặt lộ vẻ suy tư. Chu Khang Cảnh đúng là hoàng đế, chuyện này thiên hạ đều biết. Hắn đến giờ vẫn không cảm thấy gì ngoài ý muốn, nhưng Triệu Thiên Cân, theo lý giải của hắn, Triệu Thiên Cân hẳn là thiên hạ thủ phú, thế lực sau lưng hẳn là không kém, nhưng lại không nghĩ đến đối phương lại là ma môn chí tôn. Từ ngày đầu tiên bước chân vào giang hồ, Nhạc Phàm không hề có ý nghĩ gia nhập thế lực nào, càng không nghĩ tới mượn tay người khác giúp hắn đạt tới mục đích của mình. Hắn chỉ muốn dựa vào lực lượng của mình đi báo thù, cấp cho người chết một công đạo. Chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy mình có ý nghĩa để sống, để tồn tại. Nhưng bây giờ, hai cửu nhân trước mặt Nhạc Phàm phảng phất như hai ngọn núi vô cùng khổng lồ, làm áp lực trong lòng Nhạc Phàm thêm trầm trọng, không thể vượt qua. Lấy thế lực của hai người Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân, Nhạc Phàm chỉ bằng vào lực lượng một người muốn báo được đại thù, tuyệt đối là thiên nan vạn nan. Lý Tiên Sinh, Băng Nguyệt thấy thế tiếp tục nói, hiện tại giữa các thế lực lớn vẫn đang duy trì thế cân bằng vi diệu, cho nên thiên hạ mới có thể có một chút bình yên. Nếu như người vì báo thù mà dẫn đến các thế lực lớn tranh đấu, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, người chịu khổ thủy chung vẫn là dân chúng vô tội. Những lời này của Băng Nguyệt cũng không phải là không có đạo lý. Nhạc Phàm tuy rằng bây giờ một thân một mình, nhưng lực ảnh hưởng của hắn tuyệt đối không thể so với bất cứ một phương thế lực nào. Biên quan Tĩnh Quốc Quân, Phàm Môn, Thiên Địa Minh, những thế lực này lãnh đạo cũng cùng với Nhạc Phàm có quan hệ mật thiết, còn có không ít cao thủ thiên đạo có giao tình tốt với hắn. Nếu như những người này ở chung một chỗ, tuyệt đối là thế lực cường đại nhất thiên hạ. Về tình huống như thế, ngay cả Nhạc Phàm chính mình cũng không phát giác. Có lẽ là vì trong lòng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ lợi dụng người khác. Trầm mặc một hồi lâu, Nhạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên nói, ngươi cho rằng tiếp theo ta nên làm thế nào? Biết đối phương đã chịu nghe lời mình, Băng Nguyệt nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt mở miệng nói, ngày 15 tháng 5 chính là Ẩn Lâm Đại Hội được tổ chức 5 năm một lần. Đại hội Ẩn Lâm chính là tranh đấu thiên đạo, đến lúc đó Triệu Thiên Cân cùng với Chu Khang Cảnh cũng sẽ tham gia. Tất cả tư oán hãy để đến khi tham gia đại hội rồi giải quyết đi. Ngày 15 tháng 5 sao? Nhạc Phàm gật gật đầu, hít vào một hơi thật dài nói, nói cho ta biết Trần Hương giờ đang ở đâu. Trần Hương sư tỷ, nàng hiện còn may đã qua. Dưới mặt nạ, Băng Nguyệt biểu tình khẽ khác thường, nàng nói tiếp, chỉ là các người còn chưa tới thời cơ để gặp mặt. Ngươi lừa ta. Nhạc Phàm sắc mặt run lên, toàn thân sát cơ nghiêm nghị. Băng Nguyệt ngữ khí không thay đổi nói, ta không lừa người, Trần Hương sư tỷ bởi vì phạm sai lầm, bị tôn giả trừng phạt bế quan tư quá, không thể cùng gặp mặt. Người nếu thực muốn đi tìm nàng, vậy thì tại Ẩn Lâm Đại Hội tự mình hỏi tôn giả đi. Tôn giả là người thế nào? Người cứ đợi chút, đến lúc đó tự nhiên sẽ gặp biết được hết thảy. Lời nói đến thế, mong rằng Lý Tiên Sinh suy nghĩ cho kỹ. Băng Nguyệt không nói nhiều, sau khi nói xong liền chuyển thân rời đi. nhìn bóng lưng đối phương xa dần, Nhạc Phàm lặng lẽ đứng nghiêm. Nếu như thế gian thật có nhân quả, vận mệnh thì sao? Nếu quả thật có vận mệnh, nhân quả thì sao? Nhạc Phàm nhìn qua Thái Ân Khắc đang trong tay mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên đạo vô cùng vô tận, mênh mông vô biên lại như hư không kia, cũng làm hắn nhìn không thấu, đoán không đến. Giống như một đạo bích chướng ngăn cách không thể vượt qua. Trong cuộc sống tất cả tưởng niệm về thiên đạo, thế nào là thiên đạo? Mịt mờ hồng trần, ai có thể trở lại? 3 ngày sau, Nhạc Phàm phong trần mệt mỏi xuất hiện trên sườn núi một tòa núi nhỏ ngoài thành Ninh huyện. Nơi này là nơi hắn từng ở, nơi này có những hồi ức tốt đẹp hạnh phúc của hắn, nơi này đã từng là nhà của hắn. Giờ này, nơi này đã bị cỏ dại che giấu, chỉ có loáng thoáng có thể thấy được vài thanh gỗ mục khiến hắn nhớ về chút hồi ức. Nhạc Phàm đoan chính quỳ gối trên cỏ, không nói một lời, cũng không hề làm gì, chỉ có Tiểu Phong Xà lặng lẽ làm bạn. Bên cạnh Nhạc Phàm, Thái Tư Khắc co tròn thân thể, sợ lạnh run, hối hận, sợ, đúng là báo ứng sao? Chẳng lẽ thật sự có báo ứng? Thái Tư Khắc chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy, mặc dù hắn biết Lý Nhạc Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng hắn vẫn còn mơ mộng, lấy thế lực của nhà mình, tuyệt đối có thể bảo vệ bình an cho bản thân. Cho nên lúc Thái Tư Khắc mở mắt, nhìn thấy Lý Nhạc Phàm đứng ở trước mặt hắn, hắn sợ, hắn chỉ hận sao mình không thể nhắm mắt lại, hy vọng hết thảy đều là mộng, một cơn ác mộng rất nhanh có thể tỉnh lại. Còn đáng sợ hơn cả tử vong chính là đợi chờ tử vong. Thái Tư Khắc bây giờ giống như là một con dê đợi làm thịt, ngay cả quyền lợi kêu to cũng không có. Môi hắn khô nứt, thậm chí thần trí bắt đầu có chút mơ hồ. Một ngày một đêm đi qua, Nhạc Phàm vẫn quỳ ở chỗ cũ, ánh nắng sáng sớm chiếu lên mặt, xoa dịu từng điểm hàn ý trong nội tâm Nhạc Phàm. Ngay khi Nhạc Phàm tưởng niệm, tin tức hắn huyết tẩy phủ tổng đốc Quảng Châu, cũng giống như đã mọc một đôi cánh, nhanh chóng truyền đi khắp Cửu Châu đại địa. Mấy vạn binh lính vây quanh, gần vạn binh lính bị tàn sát. 7 tên cao thủ tiên thiên, 1 chiêu hóa thành cho bụi. 3 đại tu sĩ thiên đạo, 2 bị thương 1 rút lui, thần bí cao thủ liên tiếp xuất hiện, một tin lại một tin giống như những tiếng sấm, làm thiên hạ giang hồ thiếu chút nữa bùng nổ. Những tin tức này tuy có khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ cũng là những đoạn huyết tinh bạo lực. Tóm lại, đây hết thảy đều cho thấy, Lý Nhạc Phàm trở lại, mang theo uy thế vô cùng cường đại cùng với thủ đoạn hung ác dữ dội. Hắn trở lại, mang theo huyết tinh nồng đậm, mang theo hàn ý làm người ta run sợ. Thiên hạ giang hồ không biết có vì sự xuất hiện của hắn mà thay đổi hay không. Lạc Dương Tử Anh, Vân Lai khách sạn. Mấy ngày qua, chuyện giang hồ dồn dập, dẫn tới mọi người nghị luận rối rít. Huynh đệ ngươi có nghe nói không? Gần đây Hán Trung đặc biệt nguy hiểm, khắp nơi đều là giặc cỏ đốt nhà giết người cướp của. Giặc cỏ gì? Nghe nói đó đều là phiên bang ngoại tộc giả trang thành binh sĩ. Ôi, bây giờ thiên hạ đại loạn, ai cũng muốn đục nước béo cò. Cũng không phải là sao, hiện giờ triều đình tự lo còn không xong. Ngoại tộc Man Di đã muốn nhân lúc này làm gió làm mưa. May là có người của Thiên Địa Minh và Phàm Môn đóng ở nơi đó, nếu không còn không biết sẽ loạn đến mức nào nữa. Hắc hắc, bây giờ triều đình thực vô dụng, đã bị Lạc Tử đánh tới cửa rồi, thật không biết hoàng đế đang nghĩ gì nữa. Hư, lão ca, ngươi tự nhủ trong lòng là được rồi, nếu như bị thám tử triều đình phát hiện, đây chính là tội chặt đầu đấy. Sợ cái gì, nơi này là Lạc Dương, là địa bàn của Thiên Địa Minh, triều đình thực có bản lĩnh động thủ ở chỗ này, lão tử giơ đầu ra cho chúng chặt. Ha ha ha, lão ca thực là hào khí, đáng để uống cạn một chén lớn. Nào, uống rượu. Di, Hồng Đại Hiệp, người không phải là đi Tuyệt Mệnh Cốc cầu y sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi? Chẳng lẽ ngay cả y thần Bạch gia cũng không trị hết bệnh của người? Thì ra là Đàm công tử đến, mau đến đây, mời ngồi. Ai? Đàm công tử có điều không biết. Bạch gia bây giờ tự mình chặn đường ra vào Tuyệt Mệnh Cốc. Ngoại nhân căn bản là không vào được. ta ở bên ngoài đợi một ngày một đêm, thực sự là không có cách nào, đành phải quay về. Phong Cốc, Y Thần Bạch gia tồn tại nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên nghe nói bọn họ Phong Cốc, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Tình huống cụ thể ta cũng không biết rõ, chỉ biết là một đêm, có một nhóm cao thủ thần bí tập kích Bạch gia, thiếu chút nữa là bị diệt tộc. Diệt tộc? Nghiêm trọng thế sao? Đúng a, dường như còn liên quan đến tranh đấu giữa tu sĩ. Ai? Thần tiên đánh nhau nhân phàm chịu tai ương, nếu có ai có thể quản lý những tu sĩ kia thật tốt, chúng ta mới có thể yên tâm sống qua ngày. Đúng a, ta thực sợ ngày nào đó tu sĩ đánh nhau, trực tiếp phá tan Lạc Dương. Lạc Dương còn tính là tốt, có Thiết Minh chủ thủ hộ, những năm gần đây cũng bình yên vô sự. Ngươi thử đi các địa phương khác xem, rất nhiều nơi đã trở thành quỷ thành rồi. Vậy cũng đúng. Bao đại ca, nghe nói có người ở Cửu Hoa Sơn phát hiện cổ mộ, chúng ta còn không mau đi xem. Loại tin tức này ngươi cũng tin, mỗi ngày đều có người nói đến, nhưng thượng cổ di mộ thế gian nào có nhiều như vậy a? Đi xem một chút cũng không thiệt thòi gì mà. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Đầu tiên không nói tin tức này là không chắc có thể tin, coi như là thật, lấy năng lực của ngươi có thể lấy được chỗ tốt nào? Thiên hạ bao nhiêu người đi, ngươi cũng không nghĩ mình xem có mấy phần bản sự. Mang Ngọc có tội đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao? Cũng không biết cha ngươi dạy ngươi thế nào rồi, cái gì cũng không được còn dám cùng ta ra giang hồ. Giang hồ sâu xa hơn ngươi nghĩ rất nhiều đó. Hoa! Dạ, bao đại ca dạy dỗ chí phải. Nghe nói triều đình cùng với Lạc Tử đang thương thảo chuyện sỉ nhục kia. Nghe nói Tĩnh Quốc quân có động tĩnh lớn. Nghe nói giữa tu sĩ muốn cử hành tụ hội gì đó. Một vị trí phía rìa tử lâu, hai người thân vận áo choàng ngồi đối diện nhau, nghe ngóng tin tức khắp thiên nam địa bắc. Thiết huyết a, thiên địa minh của ngươi xác thực để ý đến nơi này không hề sai lầm. Lạc Dương này thật phồn hoa hết mức, so với nơi của chúng ta còn muốn phải náo nhiệt hơn nhiều. Nói chuyện là một vị lão nhân tóc bạc ra mồi, hắn vừa thưởng thức mỹ vị trên bàn, vừa biểu đạt nội tâm cảm khái. Ngồi ở đối diện với lão nhân là một vị nam tử trong trang phục thư sinh, người này tướng mạo tuấn tú, khí độ bất phàm, mang đến cho người ta một loại cảm giác tao nhã. Hắn chính là thiên địa minh minh chủ Thiết Huyết. Rất khó tưởng tượng, một người quyền trọng một phương, thiên địa minh minh chủ hành sự uyển chuyển cường ngạnh, lại có một bộ dạng hào hoa phong nhã như vậy. Xa cách hơn 10 năm, Thiết Huyết đã sớm không còn là Thiết Huyết mới ra giang hồ nữa. Hắn bây giờ không còn vướng bận, viên dung nội liễm, khi giơ tay nhấc chân, tùy ý tự nhiên, lại không một chút bộc lộ tài năng. Dù vậy, Thiết Huyết vẫn là một trong những đối tượng mà các đại thế lực cực kỳ không muốn trêu chọc. Giỏ hoa trước mắt dù đẹp, cũng là chỉ như một giấc mộng đẹp. Trong thời loạn lạc này, chỉ có lực lượng mới đảm bảo hết thảy. Thiết Huyết nhàn nhạt cười, giữa trán khéo léo che đi một cỗ khí phách tuyệt cường, cùng khí chất bên ngoài cực kỳ xung đột. Lão nhân thấy thế cũng không thèm để ý, ngược lại gật đầu nói, đúng a, không có lực lượng, hết thảy lý tưởng cũng chỉ là nói suông, nếu không phải như thế, tộc ta cũng sẽ không nhẫn nhịn đến bây giờ. Hôm nay tự ngươi tham ngộ được cửu huyền diệt thần đồ, coi như là có tư cách giành lấy thiên hạ. Thiết Huyết hơi u ám nói, 10 năm nỗ lực, có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng không coi là gì. Đáng tiếc thời gian quá cấp bách, vẫn không thể nào vượt qua cánh cửa cuối cùng kia. Chuyện này gấp không được. Ngươi đã làm rất tốt, so sánh với châu môn lý tưởng cũng muốn tốt rất nhiều. Dừng một chút, lão nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếng nói lại truyền, đúng rồi Thiết Huyết, nghe A Phượng nói, ngươi lần này vội trở về, là bởi vì một người tên là Lý Nhạc Phàm nhân, hắn đến tột cùng là ai? Lý Nhạc Phàm, trong mắt Thiết Huyết hiện lên thần thái khác lạ, hắn là một người rất giỏi, cũng là huynh đệ của ta. Nhưng tiếc là ta đã lừa dối hắn. Lão nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt của Thiết Huyết như vậy, không khỏi ngẩn ra, trong lòng cũng đối với Lý Nhạc Phàm này xem trọng thêm vài phần. Ngay khi hai người nói chuyện, một tin tức truyền vào tai họ. Từ Vinh, Vinh đã biết gì chưa? Lý Nhạc Phàm kia vừa hiện thân rồi, còn suýt gây ra một đại sự đấy. Nga, Cốc Vinh luôn luôn tin tức linh thông, mau nói đi nghe xem đã xảy ra chuyện gì. Vài ngày trước, Lý Nhạc Phàm kia không phải đã mất tích ư? Không ngờ hắn cư nhiên xuất hiện ở Quảng Châu Thành. Quảng Châu Thành, lúc nào? Hắn đi đâu, làm gì? Vào hai ngày trước, nghe nói Lý Nhạc Phàm vì báo thù, một mình xông vào phủ tổng đốc, giết đến là máu chảy thành sông, thây chất khắp nơi. Hắc, có huynh nói khoa trương không vậy? Khoa trương, một chút cũng không khoa trương, ngươi cũng không biết, lúc ấy mấy vạn đại quân vây quanh phủ tổng đốc, kết quả bị Lý Nhạc Phàm giết gần vạn binh lính. Gần vạn binh lính a, đó là bao nhiêu người, bao nhiêu máu? Một vạn nhân, huynh không nói đùa đấy chứ? Lý Nhạc Phàm một người đã giết gần vạn người. Còn không tin, nghe nói lúc ấy mùi huyết tinh nồng đậm tràn ngập cả Quảng Châu Thành, hiện tại cũng còn chưa tan hết. Đây, hắn còn là người sao? Cư nhiên giết nhiều người như vậy. Còn không chỉ có như thế. Còn nữa, đương nhiên, nghe nói lúc ấy 7 tên cao thủ tiên thiên, bị hắn một chiêu đánh chết. Còn có 3 đại tu sĩ thiên đạo, cũng bị hắn đả thương 2, đánh lui 1. Cái gì? Tiên thiên cao thủ, còn có tu sĩ thiên đạo. Hắc hắc, lợi hại không? Chỉ tiếc cuối cùng mối thù của hắn bị người cứu đi. Được người cứu đi, cứu nhân của hắn là ai? Để ta nhớ xem nào, họ Thái, dường như tên gì Thái Tư Khắc. Hoa, Thái Tư Khắc, đó là vị cao thủ nào? Ta làm sao cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói. Phi, cao thủ chó má gì, Thái Tư Khắc kia chẳng qua là cháu ngoại của Tổng đốc Lưỡng Quảng mà thôi. Hắc hắc hắc, lúc này họ Thái kia cũng có uy phong thực lớn, vì một mình hắn đã chết nhiều người như vậy, hắn cho dù chết cũng đáng. Ai, bất quá Lý Nhạc Phàm kia cũng thực là điên cuồng. Vậy cũng đúng, người nào đắc tội với hắn, tuyệt đối không có gì kết quả tốt. Máu tanh, quá tanh máu rồi. Nào, chúng ta uống rượu. Nào, cạn chén. Hai người thanh âm không lớn, nhưng cũng không ít người nghe được. Trong khoảng thời gian ngắn, tửu lâu giống như là một loại hỏa dược, không khí nghị luận càng thêm kịch liệt. Thiết huyết, Lý Nhạc Phàm vừa được nói đến chính là vị huynh đệ kia của ngươi. Lão nhân nở một nụ cười nhìn Thiết huyết, người sau bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Không phải là hắn còn có thể là ai? Không ngờ rằng, vừa mới xuất hiện đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tiểu tử này thật đúng là không chịu ngồi yên đây. Tiếng nói bỗng nhiên truyền, Thiết huyết cảm khái nói. Bất quá, lưng đeo thù hận suốt 10 năm, nếu không cho mình một lý do, hắn cũng không phải là Lý Nhạc Phàm. Lão nhân cười nói, nghe ngươi vừa nói như thế, ta đối với Lý Nhạc Phàm này cũ. Đi thôi Lê trưởng lão. Chuyện về Lý Nhạc Phàm ta sau này sẽ nói tường tận cho ngươi nghe. Chúng ta trước tiên quay về Thiên Địa Minh, an bài một số chuyện đã. Dứt lời, hai người lặng lẽ rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, chấp sự thánh vực. Lúc này, bên trong Thiên Địa Minh cũng bao trùm một bầu không khí khẩn trương. Bên ngoài được tuần tra, đề phòng xâm nghiêm. Trong mắt các đệ tử cũng đầy cảnh giác, mà bên ngoài tụ hiền đường, từ trên nhìn xuống dưới lại càng bận rộn, người đi đi lại lại, vội vàng đến nỗi chân gần như không chạm đất. Đơn giản là vì phòng khách tốt nhất tụ hiền đường này chỉ dùng để tiếp đái các khách nhân vô cùng tôn quý. Nơi này mỗi một chỗ bày biện cũng được Thiết huyết mời hơn 10 người thợ thủ công tỉ mỉ thiết kế, không bàn mà hợp ý, vừa kết hợp cả ý cảnh võ đạo vào không gian phòng. Ý cảnh võ đạo bao hàm trong đó chỉ có kẻ có cảnh giới cao cường mới cảm thụ được huyền diệu bên trong. Không biết thánh vực sứ giả lần này đến đây có việc gì. Đồng tường vẻ mặt lanh nhạt ngồi ngay ngắn ở đại đường bên trái, trong lời nói hiện rõ khí độ của chủ sự một phương. Bên cạnh hắn, chữ Uyển Căn lặng lẽ ngồi đó. Ngồi đối diện với bọn họ là một lão già khoác áo bào đỏ, cùng với một thiếu nữ trẻ tuổi. xinh đẹp mang y phục rực rỡ. Lão giả mặc áo bào đỏ, một thân gầy khô, tóc bạc, hai mắt vô quang, mi mắt cụp xuống, bộ dạng trông như buồn ngủ, suy nghĩ mông lung, toàn thân trên dưới không có nửa điểm phong phạm cao thủ. Bên cạnh lão giả là một thiếu nữ xinh đẹp, quần áo hoa lệ, tóc đen xóa mượt, kiều mỹ vô cùng, phảng phất như một nhụy hoa nở rộ. Nhưng mà, đối mặt với một già, một trẻ này, Đồng Tường cùng chữ Uyển Can không dám có chút phớt lờ. Bởi vì hai người này chẳng những là tu sĩ thánh vực, hơn nữa còn có địa vị rất cao trong thánh vực. Liếc sang lão giả bên cạnh, thiếu nữ quần áo hoa lệ chuyển sang phía Đồng Tường nói, Đồng Tường, chúng ta lần này hạ sơn chính là có chuyện trọng yếu muốn thông báo cho Thiết Huyết, minh chủ của các ngươi lại không ra tiếp kiến sao? Thiếu nữ thần tình lạnh nhạt, cao ngạo, ngữ khí giống như cao cao tại thượng, tựa như một quốc vương đối với thần dân mình vậy. Ngữ điệu ấy, sắc mặt hai người Đồng Tường cùng chữ Uyển Can có chút ít mất tự nhiên, nhưng vì thân phận của đối phương, nên hai người cũng không nói thêm gì. Thải Điệp cô nương, minh chủ chúng ta trước đó vài ngày đã đi ra ngoài, bây giờ còn chưa có tin tức. Đồng Tường khách khí cười một tiếng, vẫn giữ vững phong độ quân chủ, nói tiếp, nếu như có chuyện cấp bách, Thải Điệp cô nương muốn thông báo mà đồng mộ không thể làm chủ, vậy thỉnh hai vị ở chơi mấy ngày, hẳn minh chủ sẽ rất nhanh trở về. Hừ, Thải Điệp liếc nhìn, khinh thường nói, Thiết Huyết là thứ gì chứ, còn muốn chúng ta đợi hắn sao? Ngươi tốt nhất nên truyền thư thông báo hắn mau trở lại, nếu không trì hoãn đại sự, một thiên địa minh nho nhỏ này của các ngươi sợ cũng không đảm đương nổi đâu. Ngươi, chữ Uyển Can vẻ mặt run lên, chính là muốn phát tác, nhưng Đồng Tường bên cạnh đem nàng áp chế lại. Thánh vực cùng thiên địa minh chúng ta là chỗ giao hảo, không biết vì sao cô nương lại nói ác ý như vậy. Không lẽ thiên địa minh ta có chỗ nào đắc tội? Đắc tội? Hừ hừ. Thải Điệp liếc xéo về phía chữ Uyển Can, ánh mắt đầy khiêu khích nói, lần trước, chuyện thánh vực tổng tuyển cử là do các ngươi một tay an bài, tự nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, khiến cho danh vọng của thánh vực bị ảnh hưởng, các ngươi chẳng lẽ không có gì sao? Lời của Thải Điệp cô nương có chút áp đặt à? Đồng Tường không đợi đối phương hỏi tội, tiếp lời, chuyện lần trước là do bên ngoài xảy ra tranh đấu giữa những cao thủ thiên đạo, không phải một thiên địa minh nho nhỏ chúng ta có thể can dự. Điểm này tin rằng Thải Điệp cô nương có thể minh bạch. Thải Điệp vẻ mặt khinh bỉ, phản bác, nếu như các ngươi trước đó an bài thỏa đáng, thì làm sao có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Rõ ràng các ngươi làm việc tắc trách, còn muốn rảo biện, chẳng lẽ là do Thiết Huyết dạy đám thuộc hạ các ngươi như vậy? Ngươi câm mồm. Chữ Uyển Can thình lình đứng bật dậy, không thể chịu nổi đối phương khinh thị, ngay cả Đồng Tường vẻ mặt cũng sương lạnh. Nếu không phải bận tâm đến hậu quả không đoán trước được, bọn họ há để cho đối phương vũ nhục như vậy? Thải Điệp mắt phượng tức giận, lạnh lùng nhìn chữ Uyển Can nói, ngươi là cái gì, dám đứng trước mặt bản cô nương kêu to gọi nhỏ, phải không? Chữ Uyển Can thanh âm lạnh như băng, ngươi là cái thá gì dám ở thiên địa minh dương oai? Thánh vực các ngươi có bản lĩnh thì sao không tìm đến ma môn mà la lối om sòm, chỉ biết đứng trong giang hồ khoe khoang thể hiện, quả thực không biết liêm sỉ. Lời này vừa nói ra, nhất thời kích nộ hỏa của song phương. Cản rỡ. Thải Điệp tức giận bộc phát, đứng dậy phất tay áo, một đạo hàn mang bắn thẳng đến chữ Uyển Can. Ta sợ ngươi sao? Chữ Uyển Can thấy thế cười lạnh, tay chuyển thủ ấn, trở ngực nghênh đón. Oành. Hàn mang cùng trường ấn chạm vào nhau, trực tiếp bị chấn tan. Thấy tình cảnh này, Thải Điệp khẽ ngây ngốc. Đối phương rõ ràng chỉ là thiên đạo trung cảnh, lại có thể tùy tiện đón đỡ một kích ẩn hàm ý cảnh của mình, chẳng lẽ đối phương che giấu thực lực? Trong lòng chuyển niệm, nộ hỏa của Thải Điệp ngày một tăng, cảm giác mình thấy nhục nhã, khí thế bỗng bạo phát, thiên địa lực khẽ chấn động, ngay sau đó dung nhập vào cơ thể Thải Điệp. Sóng khí cuồn cuộn, chỉ thấy cổ tay áo Thải Điệp khẽ lay động, thanh ti tung bay, mỗi một sợi tóc giống như một thanh kiếm sắc bén được xuất khỏi vỏ. Kiếm lóe ra hàn quang âm u dày đặc. Chữ Uyển Can đồng dạng cũng không cam lòng yếu thế, tay kết kiếm quyết, đem thiên địa lực ngưng tụ thành kiếm. Một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn. Hơn ngàn đạo kiếm mang, uy thế cực kỳ lăng lệ. Đồng Tường nhướng mày, trong mắt có vài phần ngưng trọng. Nhị nữ đều là tu sĩ thiên đạo, nếu thật đánh nhau đến sống đi chết lại, thiên địa minh hôm nay chỉ sợ sẽ hóa thành gạch vụn trong chốc lát. May là nhị nữ chẳng qua chỉ triển khai ý khí tranh đấu, không ảnh hưởng đến toàn cục. Chính là như thế, hai người đều phát ra uy thế cường đại. Nếu không phải tụ hiền đường này có trận pháp gia trì, sợ rằng sớm đã sụp đổ. Nhìn lại về phía lão già áo bào đỏ, vẫn thấy lão mang bộ dáng như vậy, tựa hồ hết thảy những chuyện phát sinh giờ khắc này không có liên quan với hắn. Hừ, thanh long hấp thủy. Thải điệp long mày nhỏ khẽ nhíu lại, thanh ti cong lên, giống như long xà bay múa, quỷ dị mà bá đạo. Thiên điểu triều nguyên. Chữ Uyển Can sắc mặt trầm tĩnh, điều khiển ngàn đạo kiếm mang, xếp thành một kiếm trận lớn, khí thế lăng lệ. Oành, hai người chạm vào nhau, địa chấn khiến phòng ốc rung chuyển, hù dọa cho mấy người trên dưới thiên địa minh một trận, khiến mọi người nhớn nhác phòng bị. Cùng lúc đó, MUOF mấy đạo linh thức đồng thời khóa chặt tụ hiền đường, chính là mấy cao thủ ẩn trong bóng tối của thiên địa minh. Sóng khí tiêu tán, đại đường lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thải Điệp bình yên đứng tại chỗ, tuy rằng trên người không có việc gì, nhưng sau lưng nàng, cái ghế rửa đã hóa thành tro tàn, mà chữ Uyển Can cùng địa phương nơi nàng đứng cũng không thấy nửa điểm dấu vết nào. Ai cao, ai thấp, một chiêu liền biết. Ta thua sao, làm sao có thể chứ? Thải Điệp thua một chiêu, thua bởi một thường nhân, lấy tính khí cao ngạo của nàng, làm sao cam tâm? Đang định tiếp tục xuất thủ, lão già áo bào đỏ bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng. Dừng tay lại, Tiểu Điệp. Lão già nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo Thải Điệp lui sang một bên, sau đó đứng dậy hướng về Đồng Tường lên tiếng, Đồng Ương đúng không? Lão phu lần này chính là đại biểu cho thánh vực, các ngươi khinh thường chúng ta như thế, chẳng nhẽ không để thánh vực trong mắt, còn nói là minh chủ các ngươi dạy như vậy. Đồng Tường đồng dạng đứng lên, thẳng thắn phản bác, tiền bối nói điều ấy có vẻ bất công, tựa hồ khinh nhục chúng ta trước chính là Thải Điệp cô nương của quý phương à. Hơn nữa theo ta biết, thánh vực chính là do thập đại chấp sự cùng quản lý, tiền bối tuy là chấp sự nhưng thánh vực cũng không phải do một mình ngài nói là được. Ha ha ha ha, lão già trợn hai mắt lên, cười như điên, tiểu oa nhi thật có đảm sắc, lại dám nói với lão phu như vậy. Tiểu giang hồ, quả nhiên không biết tự lượng sức mình. Đang nói chuyện, khí thế của lão già cũng chuyển biến, giống như một con sư tử vừa được thức tỉnh. Cảm nhận được một cổ áp bức mãnh liệt, Đồng Tường biến sắc, chắp tay nói, vãn bối sao dám mạo phạm uy vũ của tiền bối. Chẳng qua giang hồ tuy nhỏ nhưng cũng có tôn nghiêm của nó, hy vọng tiền bối chớ khinh nhục. Khinh nhục, hay cho một cái giang hồ tuy nhỏ nhưng cũng có tôn nghiêm của mình. Lão già vẫn không ngừng cười, lão phu sỉ nhục là sỉ nhục, các ngươi làm được gì chứ? Hắc hắc hắc. Nghe được ngôn ngữ đối phương đầy khiêu khích, đám người Đồng Tường cũng minh bạch. Hai người này hôm nay đến đây, tuyệt đối là để gây sự, về phần nguyên nhân gì thì không biết được. Lão giả đột ngột thu liễm, nhiệt độ cả không gian nháy mắt tăng lên rất nhiều, hơn nữa ngày càng nóng bức. Can nhi, động thủ. Đồng Tường quát khẽ một tiếng, vận chuyển chân nguyên kết thành bình chướng, đem bảo vệ mình ở trong đó. Đáng tiếc, không biết đối phương tu luyện công pháp gì, thậm chí ngay cả bình chướng bằng chân nguyên cũng không ngăn cách được không gian nóng bức, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, Đồng Tường mồ hôi rơi như mưa. Bên cạnh, chữ Uyển Can lấy thiên địa lực làm bình chướng, cũng miễn cưỡng chống cự được nóng bức. Thánh vực thập đại chấp sự, mỗi người đều là cao thủ thiên đạo đỉnh phong, có khả năng thông thiên triệt địa. Lão giả này thân là một trong thập đại chấp sự, tự nhiên không phải đám người chữ Uyển Can có thể chống lại. Đối mặt với tình huống như vậy, bên ngoài, tụ hiền đường, mười mấy đạo linh thức không chút do dự đều tập trung vào hướng lão giả mặc áo bào đỏ. Oanh, oanh, oanh, oanh. thiên địa truyền đến từng trận rung động kịch liệt, khiến người ta kinh hồn. Lão già áo bào đỏ không giận ngược lại cười lớn, một đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lão phu sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là cảnh giới. Lời vừa nói ra, lão già thân khô vàng, tóc bạc trên đầu nháy mắt biến thành hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt phương viên 10 trượng xung quanh, hình thành một thế giới vô tận hỏa diễm. Đây chính là cảnh giới của lão già đó, hỏa. Cũng chỉ có cường giả thiên đạo thượng cảnh mới có cảnh giới như vậy. Phá! Một thanh âm nhàn nhạt từ ngoài tụ hiền đường truyền tới. Thế giới hỏa diễm trong nháy mắt sụp đổ, đại đường lại khôi phục lại vẻ ban đầu. Cảnh giới của mình bị phá vỡ, lão già cũng không để ý, ngược lại vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở nguyên chỗ. Thiết huyết minh chủ cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi sao? Không chịu được cái giá quá lớn à? Thiết mỗ đầu tháng đi ra ngoài làm việc, hôm nay đúng lúc trở lại, cũng không nghĩ tới thánh vực sứ giả đại giá quang lâm, thiết mỗ lấy làm vinh hạnh à. Trong khi nói chuyện, thiết huyết cùng với Lê trưởng lão một trước một sau đi vào đại đường. Thuộc hạ đồng tường tham kiến minh chủ, hôm nay việc chậm trễ đón tiếp thánh vực sứ giả đều do thuộc hạ sơ sót, kính mong minh chủ xử phạt. Đồng tường nhìn thấy thiết huyết trở về, không che giấu được vẻ kinh hỉ trên khuôn mặt, liền nhanh chóng tiến lên tạ tội trước. Uyển can tham kiến minh chủ, chữ Uyển can cũng đi theo tiến lên hành lễ. Khi nàng thấy rõ bộ dáng người ở phía sau thiết huyết, nhất thời vui mừng tột độ, ra ra, ra ra rốt cuộc cũng đã tới. Đại cô nương hai mắt ứa lệ, trực tiếp nhào tới trong ngực lão nhân khóc nức nở. 5 năm nay, suốt hơn 5 năm không nhìn thấy thân nhân của mình, chữ Uyển can nội tâm như nổi sóng, ra ra, can nhi rất nhớ các người. Mà Phượng Di đâu rồi? Bà ấy sao không cùng ra ra đồng thời trở về? Lê trưởng lão nhẹ nhàng đỡ chữ Uyển can, hòa thanh nói, A Phượng, các nàng ấy còn có chuyện quan trọng cần xử lý ở trên đường. Ta và thiết huyết đi trước một bước. Khụ khụ, một tiếng ho khan, lão giả cùng với thải điệp trên mặt có vẻ khó chịu. Các ngươi một nhà đoàn tụ, liền đem hai người chúng ta ở bên cạnh biến thành cái gì vậy? Minh chủ, đồng tường đang định giải thích, thiết huyết khoát tay nói, chuyển sang phía lão già áo bào đỏ nói, tiểu muội không quan tâm đến bộ dáng, khiến cho tiền bối chê cười rồi, còn không biết tôn tính đại danh của tiền bối, lần này đến đây có gì sai khiến. Thiết huyết minh chủ có vẻ lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của lão phu. Lão già chăm chú nhìn đối phương thầm đánh giá lại, sau đó biểu tình nghiêm nghị nói, lão phu Viên Liệt chính là một trong thập đại chấp sự, lần này đến đây đúng là có chuyện trọng yếu muốn báo cho các hạ. Thánh vực chấp sự. Nghe được thân phận của đối phương, thiết huyết trong lòng ngẩn ra. Theo lý giải của hắn, thánh vực chấp sự bên trong thánh vực có quyền lợi tối cao, cũng là tu sĩ có tu vi cao nhất. Tương truyền chức vị này có 10 người cùng nhau quản lý hết thảy sự vụ của thánh vực. Trong tình hình chung, thánh vực chấp sự sẽ không xuất hiện ở thế tục. Bởi vậy thiết huyết cùng với thánh vực giao hảo nhiều năm, cũng chưa từng thấy qua một nhân vật nào là thánh vực chấp sự. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được một vị, hơn nữa còn chủ động tìm tới cửa. Đến, biết chuyện có điều kỳ lạ, thiết huyết bất động thanh sắc. Đại hội ẩn lâm chắc hẳn minh chủ đã nghe nói qua, chuyện lần này cùng với chuyện trước có liên quan. Nhìn một chút phản ứng của thiết huyết, Viên Liệt tiếp tục nói, kinh các ẩn tông cùng với ma môn thương nghị quyết định, lần đại hội ẩn lâm này, có rất nhiều thế lực cũng muốn tham dự. Không chỉ như thế, tu sĩ khắp thiên hạ, bao gồm cả những người trong giang hồ tiến nhập cảnh giới thiên đạo toàn bộ đều phải tham gia. Bởi vì thiết minh chủ là tổng quản chuyện giang hồ, cho nên tu sĩ giang hồ còn cần thiết minh chủ triệu tập. Cái gì? Tu sĩ khắp thiên hạ sao? Tin tức kia thực sự quá mức rung động, cho dù là thiết huyết tâm tính kiên định cũng không nhịn được giật mình tại chỗ. Đồng tường cùng với chữ Uyển can vẻ mặt kinh ngạc nhìn Viên Liệt, xác định đối phương không có nói đùa. Bọn họ đương nhiên biết đại hội ẩn lâm có ý nghĩa gì. Đó trắng trợn chính là một trường tranh đấu của tu sĩ thiên đạo. Mỗi lần tranh đấu giữa các cao thủ thiên đạo, không phải chết thì cũng thương vong vô số, ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ. Nếu quả thật theo như lời đối phương, lần đại hội ẩn lâm này đem tụ tập toàn bộ tu sĩ thiên đạo khắp thiên hạ cùng nhau tranh đấu, hung hiểm trong đó tuyệt rất lớn, không cần phải nghĩ. Viên Liệt rất hài lòng với biểu tình của đối phương. Tiếp theo hắn lật tay lấy ra một khối ngọc bài nói, chắc hẳn Thiết Minh chủ đoán được đây là cái gì. Đại hội ẩn lâm lần này quyết định toàn bộ vận mệnh của thiên hạ, cho nên ta muốn hành sự phải thật cẩn trọng. Đây là tiếp dẫn thiếp, đến lúc đó sẽ có người đến đây dẫn đường. Dứt lời, Viên Liệt đem một đại cường đại ý cảnh rót vào trong ngọc bài, nhanh chóng bắn đến chỗ Thiết Huyết. Một cổ uy áp cường đại phả vào mặt, Thiết Huyết khẽ mỉm cười, hai tay xoay tròn, bất động thanh sắc tiếp nhận ngọc bài, không có nửa điểm miễn cưỡng. Một phen dò xét nho nhỏ, cũng mang đậm ý vị giao phong thâm sâu. Mắt thấy một màn như thế, trong lòng lão già cũng kinh động, âm thầm suy đoán thực lực của Thiết Huyết. Viên Liệt nhãn tình khẽ chuyển, đứng chắp tay nói, hay cho một chiêu Viên Dung như ý. Thiết Minh chủ còn trẻ mà đã có khả năng như thế, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Tiền bối quá khen, Thiết Huyết khiêm tốn nói, kỹ xảo nho nhỏ, trước lực lượng cường đại, cũng nhỏ bé không đáng kể, hư thực trong đó hẳn không cần phải nói. Viên Liệt khoát khoát tay nói, nếu đã nhắn nhủ xong xuôi, lão phu cũng không quấy rầy nữa, cáo từ. Thấy đối phương muốn đi, Thiết Huyết cũng không có ý giữ lại, trực tiếp vươn tay đưa hai người ra ngoài đại đường. Đại ca, người nói bọn họ lần này có ý gì? Thấy hai người đã rời đi, Đồng Tường nhịn không được hỏi. Ta không tin, đối phương đường đường là một thánh vực chấp sự lại tự mình đến, đơn giản chỉ để truyền vài tin tức như vậy. Đương nhiên không phải là đơn giản như vậy. Thiết Huyết cười nói, tin tức kia quan hệ trọng đại, do thánh vực chấp sự ra mặt cũng thích hợp. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ ngươi còn hoài nghi đối phương có dụng tâm. Nhưng mà, chuyện tiếp theo, dụng ý thực sự của hắn hẳn là liên quan đến việc dò xét thực lực của ta. Đồng Tường gật đầu đồng ý, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như do chúng ta ra mặt triệu tập đông đảo tu sĩ thiên đạo giang hồ, không chừng đưa đến một hồi náo động, đến lúc đó chỉ sợ không khống chế tốt được. Không sao. Thiết Huyết khoát tay nói, ngữ khí kiên định, giang hồ đã vắng lặng lâu như vậy, cũng nên náo nhiệt một phen. Chỉ là đem triệu tập tất cả tu sĩ giang hồ thôi, một bước này vô luận thế nào chúng ta cũng không dừng lại. Đồng Tường ngươi lấy danh nghĩa thiên địa minh phát. Anh hung thiếp, đầu tháng 5, ta muốn cử hành đại hội võ lâm, vẫn tại Lạc Dương này. Dạ, đại ca. Đồng Tường chỉnh trọng gật gật đầu, ngay sau đó đột nhiên chuyển đề tài, đúng rồi đại có tin tức của Lý Nhạc Phàm. Ta cũng biết rồi. Thiết Huyết ngắt lời nói, chuyện này ngươi không cần để ý đến, tự mình xử lý chuyện của Minh Hội là được. Nói đến chính sự, chữ Uyển Can gặp lại Lê Trường Lão cũng là việc trong nhà. Đúng lúc này, một người đệ tử liền tới báo tin, khởi bẩm Minh Chủ. Bên ngoài có một vị cô nương muốn cầu kiến. Cô nương? Thiết Huyết nghe vậy ngẩn ra, Đồng Tường không khỏi cười thầm nói, hắc hắc, đại ca ra ngoài một phát, không phải lại gây chuyện cùng với cô nương nhà nào đó chứ? Thật là phong lưu cũng không giảm so với năm đó mà. Thiết Huyết thần sắc mất tự nhiên nói, nàng ta có xưng tên mình gọi là gì không? Nghe được Minh Chủ hỏi, tên đệ tử kia thật tình hồi đáp, cô nương ấy một thân rách nát, nhưng mà mặt mũi thập phần thanh tú. Cô ấy nói cô ấy gọi là Phương Hàm, chính là đại đệ tử của Bất Giới Đại Sư. Dĩ nhiên là nàng. Thiết Huyết vẻ mặt vui vẻ nói, thật tốt quá, Phương Hàm tới thật đúng lúc. Bất Giới Đại Sư quả là người thủ tín. Đồng Tường nhướng mày, thấp giọng hỏi, đại ca, Phương Hàm tiểu nha đầu này đáng tin sao? Nghĩ tới cử chỉ, ngôn từ cực kỳ vô lại của tiểu nha đầu kia, trên thái dương của Đồng Tường không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thiết Huyết vỗ vỗ bả vai đối phương nói, tiểu tử ngươi còn vì chuyện năm đó mà thù dai sao? Ngươi không tin được Phương Hàm tiểu nha đầu kia, nhưng cũng không tin được Bất Giới Đại Sư sao? Đồng Tường tức giận nói, nói thật hai người bọn họ, một người ta cũng không tin nổi. một người thì giống tên vô lại, một người thì không khác kẻ lường gạt. Thật đúng là một đôi thầy trò, quả nhiên là tuyệt phối. Người với người một đôi, Thiết Huyết cười khổ nói, được rồi, ta tự biết cân nhắc. Ta cũng chỉ nhờ kỳ môn số thuật của Phương Hàm đoán thôi, trọng đại quyết sách vẫn còn cần chúng ta tự định đoạt. Vừa nói xong, Thiết Huyết chuyển sang phía tên đệ tử nói, ngươi đi mời cô nương Thanh Tú kia vào, nếu như để nàng giận dỗi, ngươi đem tập ngân phiếu này cấp cho nàng.